Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chớp mắt. Trong bóng tối, thác hoa vặn vẹo eo vượt, với ma tinh bên trên tụ tập năng lượng, đen kịt tĩnh mịch vòng xoáy ở dưới chân mở rộng, chu vi tinh cầu chạm vào suy biến, mục nát, không chỉ có là hành tinh. Từng viên một nóng rực thiêu đốt hành tinh cũng cấp tốc làm lạnh tan rã, để tinh hệ ảm đạm đi rất nhiều hình. Bất quy tắc tinh hệ lại như nhiễm tiền nhanh. Từ xa nhìn lại quang ám đan sen. Scarber điểm điểm, năng lượng lớn như vậy. Quá lãng phí, bên người nam nhân nói hắn hơi kinh ngạc. Thác oa tựa hồ không có chút nào lưu ý năng lượng sử dụng đại quy mô như vậy ma giới năng lượng. Thông thường bọn họ muốn ở thời gian không gian khác nhau bên trong thu thập một quãng thời gian. Bây giờ một lần thả ra ngoài. Không thể nghi ngờ cùng mục tiêu của bọn họ đi ngược lại, không cần lo lắng. Điểm ấy năng lượng không quá quan trọng, thác hoa thận trọng mà nhìn trong thủy tinh cầu nhân vật. Lần trước thời không đường hầm không có thể đem Radix tế hiến. Khả năng là bởi vì hắn cũng ủng có không gian năng lực lần này. Quyết không thể lại buông tha hắn. Còn có Crenoa tìm đến cái kia người trợ giúp. Hắn cũng nhiều lần xấu chúng ta chuyện tốt. Vừa vặn đồng thời thu thập để ta ra tay không được chứ. Ngươi còn chưa đủ hoàn mỹ. Hiện tại có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Thác hoa giơ lên ma trượng. Ở tụ tập năng lượng bên trong kéo dài xúc động ma lực. Ở trong vũ trụ mở ra một vết thương. Ở vực sâu giống như vết nứt bên trong trôi nổi một người thân thể nàng cười duyên nói. Người này, so với ngươi càng thêm thích hợp. Nam nhân phía sau trông thấy từ đường hầm không gian bên trong. Chậm rãi trôi nổi mà ra thân thể. Ánh mắt thay đổi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi thác hoa dụng ý tiêu hao năng lượng lớn như vậy. Nếu như là vì người này, cũng đáng giá. Như vậy liền hãy chờ xem. Trò hay luân phiên trình diễn, thác hoa nở nụ cười. Mê người môi đỏ yêu diễm mê hoặc, tự sâu nhất ác mộng. Vừa nhìn xuống liền rơi vào trong đó trên hội trường trăng cùng Bozak lần thứ hai va chạm. Hai người nắm đấm từng người bắn trúng gò má của đối phương. Lại tiếp tục tách ra, hô trăng thở dốc trở nên gấp gáp. Siêu Saiya 2 là một loại ở siêu Saiya cơ. Sở lên lần thứ hai kích phát thân thể năng lượng đột phá sinh vật cơ năng biến thân loại này biến. Thân mạnh mẽ nương theo thân thể to lớn gánh nặng. Muốn còn hoàn mỹ hơn địa nắm giữ sức mạnh thì càng thêm khó khăn trăng đột phá cảnh giới còn không? Đến bao lâu? Ở trong chiến đấu một bên học được khống chế. Một bên ứng đối cường địch. Cảm giác mệt mỏi rất nhanh xông lên đầu nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận siêu hai sức mạnh. Bozak cũng không thể hắn bưng bị đánh trúng gò má. Nổ đom đóm mắt hai người chiến đấu thế lực ngang nhau. Ai cũng không cách nào vượt qua ai. Nhưng mình đã hạ mình tiếp nhận rồi ma giới khí tăng lên. Vẫn chỉ có thể đánh thành bộ dáng này. Nếu như lấy vốn là thực lực há không phải chịu chết. Đối với đã từng bá chủ tới nói. Này đã là khó có thể chịu đựng khuất nhục mà ngoại trừ trăng. Còn có vẫn không hề động thủ Radix càng làm hắn kiêng kỵ trong lúc đang suy tư. Trăng càng lại một lần chủ động tiến công. Thái dương giống như ánh sáng soi sáng Bozak. Chớp giật chạy như bay, cút cho ta. Bozak hét lớn. Trên tay nổ ra một đạo tím màu đen sóng trùng kích. Hùng vĩ năng lượng nhất thời dội rửa mà đi. Dường như nuốt hết tất cả dã thú. Không gian cũng bị bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc dọc theo đường đá vụn. Thổ địa trong nháy mắt hóa thành tiêu yên. Liền không khí cũng bị rút khô. Dập tắt hư không. Chẳng ý thức được nguy hiểm. Nhưng hắn không có chuyển thành phòng thủ tư thái. Mà là cấp tốc phản kích. Màu vàng khí diễm trùng thiên tăng vọt thiêu đốt đả kích. Phát động thời cơ tinh chuẩn cực kỳ. Tốc độ nhanh kinh người. Nóng rực dòng năng lượng mang theo một trận nhiệt độ cao bão táp. Sóng trùng kích khiếu động đập ra. Khủng bố hai đạo năng lượng làm hao mòn cùng nhau. Kim quang ngân điện cùng u màu tím ma khí dây dưa vờn quanh. Dường như lôi long điện xà ở vẩn đục trong biển lan lộn chu vi phiến đá. Mảnh vụn hết thảy trôi nổi trời cao. Tiện đà ở ba động khủng bố bên trong hóa thành bột mịn sóng khí lan lộn. tiếng sấm ầm ầm, không khí kịch liệt ma sát ra nổ đùng, mọi người sợ hãi. Rất nhiều khán giả thân thể chột dạ, đi đứng đã dọa nhuyễn, này rõ ràng là Ngân Hà cách đấu ra luận võ. Làm sao sẽ trở nên như vậy hung hiểm? Muốn không phải Radit ở đây, bọn họ đều phải chết một vạn trở về. Cái khác Ngân Hà các chiến sĩ sợ đến nói không ra lời, hai nguồn sức mạnh không ngừng lẫn nhau áp chế làm hao mòn, kịch liệt địa đối kháng. Trăng cùng Bojack hai người cũng căng thẳng thân thể, không cam lòng yếu thế. Cuối cùng, năng lượng luân phiên rốt cục đạt đến cực hạn, toàn bộ bạo phát, ầm ầm ầm, yên vụ tràn ngập. Radit niệm lực bích lần thứ hai nứt ra khe hở, mãnh liệt khí lưu dội rửa, thét dài, hướng về dao găm như thế cắt chém ra một đạo hồng câu. Trăng rút lui vài bước, đứng lại, mà Bojack lùi đến càng nhiều, khóe miệng một tia tiên huyết. Thứ mắt đáng ghét, đáng ghét. Bojack Phong Ngưu giống như thô thở hổn hển, phát điên kêu to, hắn làm sao sẽ nhược một bậc, rõ ràng vừa mới bắt đầu hắn chiếm thượng phong a. Nghĩ mãi mà không ra, Bojack không biết người Saiya càng đánh càng hăng đặc tính, càng là sơn cùng thủy tận, người Saiya càng có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Giờ khắc này Trăng thực tế cũng không hơn gì, hắn thể lực cũng giảm xuống nghiêm trọng, hoàn toàn là dựa vào chiến đấu thiên phú cùng bản năng thoáng thắng qua Bojack một điểm. Hai người nói cho cùng thực lực ở sàn sàn với nhau, nhưng Bojack tâm đã rối loạn, đồ vô lại, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng qua ta sao? Hắn cắn răng kêu rên, về phía sau nhảy ra vài bước, cùng Trăng kéo dài khoảng cách. Lập tức một luồng phồn thịnh sức mạnh tập trung ở hai tay bên trên, chuẩn bị sử dụng trung cực sát chiêu, một cái tỏa ra cường thịnh ánh sáng quả cầu năng lượng ra hiện tại Bojack trước mặt, màu da cam sắc thái ở chuyển động bên trong dần dần mở rộng. Tiếp theo, Bojack trên người ma khí cũng lập tức xông lên, vờn quanh ở cái kia chói mắt quả cầu ánh sáng ngoại vi, đem khí thế bành trướng mấy lần, đồng thời đem tất cả ngất nhuộm thành địa ngục sắc thái. Thật mạnh khí, tinh cầu run lẩy bẩy không được. Sức mạnh như vậy nếu như liền như vậy bạo phát, nhất định sẽ đem chỉnh cái tinh cầu hủy diệt. Không chỉ như vậy, chỉnh cái tinh hệ cũng có thể chịu ảnh hưởng. Trăng cũng phát hiện không đúng, bầu không khí ngột ngạt bao phủ chỉnh cái tinh hệ, dưới mặt đất hãm, bầu trời xuất hiện dị tượng. Đây là muốn hủy diệt điềm báo, là năng lượng vượt qua chịu đựng phạm vi điềm báo. Ở chỗ cao đại giới vương cũng hoảng rồi, hắn cố ý chọn lựa tinh cầu là 10 phân kiên cố loại hình, có thể giờ khắc này đã thừa không chịu được càng nhiều đả kích. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều muốn mất đi đất đặt chân. Mau ngăn cản hắn, chậm. Bojack vò đã mẻ lại sứt, giống như đem chính mình tụ tập năng lượng cực lớn nổ ra. Mục tiêu của hắn không phải Trăng, mà là mặt đất. Hắn muốn phá hủy chỉnh cái tinh cầu. Bojack hồng mắt gần như điên cuồng, bàn tay thúc đẩy mà xuống năng lượng kinh khủng, cầu chỉ lát nữa là phải đập trúng mặt đất. Trăng nhanh chóng vọt tới, mọi người cuồng hô kêu sợ hãi. Các giới vương sắc mặt tái nhợt, còn có thật nhiều người sợ đến tọa ngã xuống đất. Từng bức họa lại như bức ảnh như thế lưu giữ ở Bojack trong mắt, khiến cho hắn một lần nữa tìm về một chút Ngân Hà bá chủ uy nghiêm. Bỗng dưng, hắn quyết tuyệt đã biến thành cười lạnh. Hắn ngược bay ra, muốn trốn khỏi tinh cầu, làm Ngân Hà bá chủ. Hắn ban đầu quật khởi dựa vào không phải thực lực mạnh mẽ, mà là có thể xem xét thời thế, rõ ràng làm sao bảo mệnh. Người khác chết có thể, mình không thể chết. Hắn đương nhiên sẽ không cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Hắn muốn chạy đi một giây thời gian cũng chưa tới bên trong, Bojack đã vọt tới niệm lực bích biên giới, mà hắc ám năng lượng cách mặt đất chỉ có một cái bàn tay độ dày, không ai có thể ngăn cản. Siêu Saiya 2 cũng không được nhanh teleport. Đã có người kinh hoàng kêu to. Chớp mắt, Radit một tay đưa ra, trơn bóng cánh tay nhỏ dò ra áo sơ mi tây phục, vừa vặn bàn tay ép sát mặt đất chép lại hắc ám quả cầu năng lượng. Hắn cả người liều lĩnh trắng xóa khí diễm, khí tức bình tĩnh mà mênh mông, một tay nâng cái kia năng lượng kinh khủng lại như nâng một viên bóng rổ. Đang chuẩn bị teleport, người đều kinh ngạc đến ngây người, toàn trường yên lặng như tờ. liền liền như thế bãi bình. Liền siêu Saiya cũng không có thay đổi. Không, này cỗ khí thậm chí mạnh hơn siêu Saiya. Vegeta trong lòng chạy trồm qua một vạn cái sa tăng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ứa ra chết tiệt. Đây là tình huống thế nào? Hắn cảm giác được Raditz lại tới một cảnh giới. Nhưng là bề ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm này cả kinh hắn không cách nào ngôn ngữ, Bojack. Người thua rồi, Raditz thuấn gian di động đi tới Bojack trước mặt. Nâng cái viên này quả cầu năng lượng. Tiện tay vung một cái. Đem ném tới trong vũ trụ dập tắt bạch quang chợt lóe lên. Tiếp theo ở xa xôi ngoài không gian truyền đến chất phác gợn sóng. Chỉnh cái tinh cầu quỹ đạo check đi. Tinh không xoay tròn nói đùa sao? Đây chính là toàn lực của ta một đòn. Ngươi cho rằng chơi bóng rổ à? Bojack con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vạn phần sợ hãi. Chính hắn đều không có nhận ra được cổ họng làm được nóng lên. Thật giống bị giấy giáp mài qua cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.